cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 172, chương 166, thật sự có nguyệt quang bảo hạp. Quang ảnh chớp động vô thanh vô tức. Theo hơn 2.000 năm trước Linh Sơn Thượng biến mất nháy mắt nhật nguyệt thần đang bấc đèn. Đang nhắm mắt Đại Hòa Thượng còn chưa phát giác lúc, đã lần nữa xuất hiện trong đó phát ra nhàn nhạt tử thanh quang mang. Bấc đèn bị mang đi lúc lặng yên không một tiếng động. Khi trở về càng là không có hù dọa một tia gợn sóng. Chỉ là ngồi ngay ngắn ở trên đài sen Như Lai. Cùng với Phật quốc bên trong chúng tăng nhân đều không có phát hiện. Nhật Nguyệt Thần đang tâm bên trong khí linh tử hà. Từ đó có chút khác biệt rồi. Bởi vì nàng mơ hồ trong ý thức. Vẫn luôn có một giấc mộng. Một cái muốn bị chân đạp bảy sắc tường vân cái thế anh hùng. Cưới về nhà nữ nhi mộng. Mấy trăm năm về sau. Bấc đèn khí linh tu thành chính quả. Hóa thành một cái mỹ mạo tiên tử. Tự xưng tử hà, mà bấc đèn thì biến thành một cái tuyệt thế thần kiếm. Tên là tử thanh, vì tìm ý trung nhân, tay nàng cầm tử thanh bảo kiếm vụng trộm rời đi Linh Sơn. Phản ra thiên đình bắt đầu một đoạn rung động đến tâm can truyền kỳ hành trình. Em gái ngươi, lại là ba, đây cũng quá suy, bởi vì hai lần nếm thử thất bại. Chỉ còn lại có hơn 400 điểm ái muội năng lượng. Cũng đại khái nhất định phải triệu hồi ra có được nguyệt quang bảo hạp tử hà. Nhất định phải tại 1.3 vạn điểm đến 2 vạn điểm trong lúc đó nếm thử. Đêm đó vừa qua khỏi không điểm. Có thể bắt đầu khởi động bàn quay về sau. Triệu Trạch so dĩ vãng càng thêm chờ mong có thể rút đến tối cao 999 lần. Có thể kết quả lại là 3 lần. Đốn làm hắn có chút lớn không nơi yên sống nhìn muốn chửi mẹ. Tình huống hiện tại tựa như một tòa kim sơn đặt ở trước mặt hắn kho hàng trong. Dễ như trở bàn tay. Lại bởi vì không có chìa khóa chỉ có thể làm nhìn. Cảm giác này chăm chảo cào tâm rất là khó chịu. Có thể hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Cuối cùng, Triệu Trạch đành phải để cho chính mình ổn định lại tâm thần. Bế quan thổ nạp thiên địa linh khí, củng cố đã đột phá bình cảnh. Ngày hôm sau, hắn lại bắt đầu ban ngày gõ chữ tồn cào. Buổi tối đà tọa tu luyện chờ đợi bình thản ngày. Chỉ bất quá, hắn mỗi đêm không điểm lúc, đều sẽ tràn ngập chờ mong đi khởi động bàn quay. Chỉ cần rút được 9 lần trở lên phạm vi gấp bội, Triệu Trạch liền sẽ dừng lại hết thảy tu luyện gõ chữ sự tình. Đặc biệt đi náo nhiệt trung tâm thành phố thu thập ái muội năng lượng. Theo thời gian trôi qua, hắn có ái muội năng lượng, dần dần theo 456 điểm, biến thành 6.758 điểm. Nửa tháng sau, càng là lần nữa khôi phục đến 2 vạn điểm trở lên. Bất quá, những này còn xa xa không đủ. Triệu Trạch tịnh không có lập tức liền triệu hoán tử hà. Mặt khác, sách mới tồn cảo cũng đã không nhiều lắm, chỉ còn lại có không đến 3 vạn chữ, còn có hơn 2 tháng, tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Phản xuyên Việt đặc sứ cũng đã đổi mới hơn 200 vạn chữ. Triệu Trạch quyết định trước dừng lại tu luyện, trước toàn lực gõ chữ đưa nó hoàn tất rơi, về sau không lãng phí thời gian nữa viết sách. Cũng có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện bế quan bên trong. Dù sao hắn luyện khí kỳ 3 tầng sơ kỳ tu vi cũng đã hướng tới ổn định. Muốn đột phá đến trung kỳ chi cảnh, không có đem tu tiên bên trong nữ chính triệu hoán đi ra. Thu hoạch đan dược lúc cũng không phải chỉ là 3-4 tháng liền có thể đạt thành. Thời gian vẫn cứ 5 tháng như thoi đưa. Hơn 1 tháng thời gian thoáng qua liền mất. Rốt cuộc làm xong, đánh xuống cuối cùng một đoạn văn tự, đem hao phí 2 năm tâm tư không nát đuôi gõ xong. Đem đuôi bản thảo phát cho Tần biên tập viên, làm hắn thay thượng truyền về sau. Triệu Trạch cuối cùng cũng thở dài ra một hơi, Sở dĩ cuối cùng một tháng này, chính hắn không còn tự thân lên truyền thư bản thảo, là bởi vì trong khoảng thời gian này, từng rút đến qua một lần 99 lần phạm vi gấp bội triệu trạch. Đã có được 20 mấy vạn điểm ái muội năng lượng. Hắn có lòng tin đem cầm trong tay Nguyệt Quang Bảo Hạp từ Hà Tiên tử triệu hoán đi ra. Một khi có Nguyệt Quang Bảo Hạp, hắn có lẽ liền đem tiến hành không biết xuyên qua hành trình. Cũng không dám xác định bao lâu thời gian mới có thể lần nữa trở lại biệt thự trang viên trong. Triệu Trạch mới có đem sách bản thảo trước thời hạn an bài. Hiện tại liền cho đại bàn trải nhóm thanh toán còn thừa một tháng đơn đặt hàng ý nghĩ. Như vậy liền có thể làm được vạn vô nhất thất, cam đoan hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ. Kể từ đó, nếu là tại xuyên qua lúc gặp được nguy hiểm, hắn liền có thể đem những cái kia tu tiên bên trong nữ chính triệu hoán đi ra cứu mạng. Lão bà đại nhân, xin đem 13.992 điểm tử Hà Tiên tử cho ta triệu hoán đi ra. Lại qua một ngày, vào đêm, ánh trăng trong sáng như nước, an bài tốt hết thảy việc vặt triệu trạch, đi vào bên ngoài trên bình đài, hít một hơi thật sâu, hướng lão bà hệ thống phân phó nói, không có vấn đề hệ thống nhàn nhạt giọng nữ vừa dứt. Quang ảnh chớp động, một người mặc áo tím, tay cầm trường kiếm mỹ mạo tiên tử, liền trực tiếp xuất hiện tại triệu trạch phía trước, nàng này khuôn mặt hắn rất quen thuộc. Chính là theo 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, biến thành tuổi tròn đôi mươi càng thêm xinh đẹp tử Hà Tiên tử. Mà nàng trong tay tử thanh bảo kiếm, triệu trạch cũng có thể từ phía trên cảm nhận được một tia từng vuốt ve qua bấc đèn khí tức. Bất quá này đều không phải trọng điểm, làm trước mắt hắn sáng lên khó nén vui mừng chính là nữ tử áo tím tay kia công chính tại thưởng thức. Trên có không biết tên phạn văn dài mảnh trạng hộp, nguyên lai, đi qua hai lần trước triệu hoán nếm thử về sau, triệu trạch đã có thể xác định 1.400.000 điểm tả hữu. Hơn 1.160 tuổi tử Hà, chính là nàng vừa vặn xuống núi gặp được Chí Tôn Bảo Niên Kỳ. Cũng là nàng nắm giữ Nguyệt Quang Bảo Hạp thời điểm, hơn nữa căn cứ lão bà hệ thống triệu hoán nguyên tắc. Bị túc chủ triệu hồi ra lão bà một khi trở về thế giới cũ, liền sẽ cùng túc chủ chỗ thế giới thời gian đồng bộ. Nói cách khác, hắn chỉ có thể lúc trước hướng phía sau triệu hoán tử Hà Tiên tử, cũng không thể theo 2.000.000 mở bắt đầu hướng phía trước nếm thử. Triệu trạch biết, phán đoán của hắn nhất định phải không có bất kỳ cái gì sai lầm. Bởi vì một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc không có cơ hội nhi triệu hồi ra cầm trong tay Nguyệt Quang Bảo Hạp từ Hà Tiên tử. Để cho an toàn, tình nguyện tiêu hao thêm phí mấy lần ái muội năng lượng triệu trạch. Lúc này mới cố ý hướng phía trước nói ít 8-9 tháng, bởi vì hắn không xác định tử Hà bị Ngưu Ma Vương bắt lấy, lại xử lý hôn lễ đến nàng tử vong. Trong lúc đó đến tột cùng đi qua mấy tháng, đương nhiên Triệu Trạch cũng biết hắn tính ra tử Hà Tiên tử Xuân Xanh có vấn đề. Dù sao lão bà hệ thống là theo nàng vẫn là bấc đèn. Chưa sinh ra linh trí liền bắt đầu tính toán phạm vi. Nếu như 1-2 phải tinh chuẩn phán đoán, đại khái chính là 1.000 năm tu hành. Lúc ấy tử Hà là 1.000 tuổi khoảng chừng. Kỳ thật. 13.992 điểm chính là triệu trạch tính ra mấy cái thời gian điểm bên trong. Không có nhất khả năng một cái. Hắn đã làm tốt lãng phí ái muội năng lượng, đưa nàng trở về sau đó tiếp tục triệu hoán 13.992 điểm dự định. Hiện tại kinh hỉ đến quá đột ngột, xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau, triệu trạch lập tức khó nén mừng rỡ bật thốt lên cười to nói. Tử Hà Tiên tử, thật sự có Nguyệt Quang Bảo Hạp, ta lại một lần liền đoán đúng, vận khí này cũng là không có người nào. Ha ha ha, phốc phốc, công tử, chúng ta quen biết sao? Ngươi vì sao như thế vui vẻ? Tử Hà chiến thắng nhị lang thần, rời đi thiên đình về sau, đi vào bàn tia động gặp một cái tên là Chí Tôn Bảo Người. Tự phong bàn tia đại tiên, dùng pháp lực đem hắn hóa thành chính mình thủ hạ, đang định làm hắn nếm thử rút ra Tử Thanh Bảo Kiếm lúc. Liền trời đất quay cuồng xuất hiện ở đây, trước mắt này giống như đã từng quen biết thanh niên, không chỉ có thể kêu lên tên của nàng, lại vẫn như thế vui vẻ. Tử Hà Đốn nhịn không được cười ra tiếng, đi hướng hắn đồng thời mở miệng hỏi, ta, nghe Tử Hà hỏi ý, Triệu Trạch lập tức phát hiện hắn lại lỡ lời, có thể đang định nghĩ biện pháp giải thích lúc, đột nhiên, trước mặt nữ tử áo tím mặt trên ấm áp mỉm cười biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt hóa thành lãnh nhược băng xương sát khí, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.